Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 43 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 43 như sau. Kiều Phong tiếp tục tìm hiểu lai lịch của mình, chàng cùng A Châu trở về phương Nam tìm gặp Từ trưởng lão để tra xét trước tiên. A Châu cải trang thành một hán tử trung niên, Kiều Phong đóng vai một kẻ giang hồ tầm thường, đi đến Tấn Nam, trấn Tam Giáp, thì nghe bọn ăn mày bàn bạc tin tức, Từ trưởng lão đã bị người ta giết chết thê thảm, gân cốt trước ngực và sau lưng đều đứt đoạn. Tang lễ sẽ được tổ chức vào sáng ngày hôm sau tại thành Vệ Huy, tỉnh Hà Nam. Hai người đi nhanh đến tìm manh mối. Trong thành rất đông bang chúng cái bang, Kiều Phong và A Châu vào lễ cúng trước bài vị của Từ trưởng lão xong, bước ra. Kiều Phong dặn A Châu về khách điếm nghỉ ngơi. Chàng bám theo hai người khinh công rất cao cường. Họ chui vào một chiếc thuyền gỗ đậu ở bến sông. Kiều Phong xuất thủ phong tỏa huyệt đạo của Đàm Bà và Triệu Tiền Tôn, yêu cầu hai vị thành thật trả lời. Thủ lĩnh đại ca đã viết thư cho Uông bang chủ là ai? Hai người sẽ được thả ra. Bằng không, Kiều Phong sẽ vào thành báo cho các cao thủ võ lâm đến bến sông để gặp hai người trong khoang thuyền. Cả hai người quyết không chịu nói. Kiều Phong bèn trói hai người lại, rút chiếc trâm cài tóc của Đàm Bà, chạy về thành Vệ Huy đến khách điếm Như Quy gặp Đàm Công. Thái độ Đàm Công ra sao, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Từ lúc phu phụ Đàm Công đến Vệ Huy, Triệu Tiền Tôn cứ bám theo như hình với bóng. Đàm Công trong dạ đã chẳng an, bây giờ thấy vợ mình biến đâu mất nửa ngày lại càng băn khoăn, không hiểu bà ta đang ở chỗ nào. Lão vừa thấy cây trâm của Đàm Bà thì nửa sợ nửa mừng, hỏi ngay: Các hạ là ai? Phải chăng đại nội nhờ các hạ đến đây giải báo việc gì? Lão vừa nói vừa đưa tay cầm chiếc trâm ngọc. Kiều Phong để ông ta lấy chiếc trâm rồi mới đáp: Tôn phu nhân bị người ta bắt, nguy đến nơi rồi. Đàm Công cả kinh nói: Đại nội võ công cũng khác, sao lại bị bắt dễ dàng như vậy được? Kiều Phong đáp: Bị Kiều Phong bắt. Đàm Công nghe thấy tên Kiều Phong liền hết nghi ngờ, lại càng băn khoăn lo lắng, vội hỏi: Kiều Phong hả? Chào ơi, nếu vậy thì nguy hiểm quá. Nội nhân ta đang ở chỗ nào? Kiều Phong đáp: Các hạ muốn Tôn phu nhân sống thì cũng dễ, mà muốn Tôn phu nhân chết thì lại càng dễ hơn. Đàm Công tính tình trầm ổn, tuy nóng nảy trong lòng mà vẻ mặt vẫn bình thản, hỏi lại: Xin được chỉ giáo. Kiều Phong nói: Kiều Phong, có một việc muốn hỏi Đàm Công. Nếu các hạ nói thật thì lập tức thả Tôn phu nhân ra, không rụng một sợi tóc. Còn nếu các hạ không nói, Kiều Phong chỉ còn cách đem phu nhân xử tử, rồi đem thi thể phu nhân cùng thi thể Triệu Tiền Tôn chôn chung một chỗ. Đàm Công nghe câu cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, dung chưởng đánh vào mặt Kiều Phong. Kiều Phong nghiêng người hơi lùi lại một chút, chưởng đó đánh dệt vào quảng không. Đàm Công cả kinh nghĩ thầm: Phát chưởng của mình nhanh như điện chớp, ghê gớm đến thế mà y né dễ như trời. Lão lại phóng hữu chưởng đánh xéo qua, đồng thời tả chưởng tạt ngang. Kiều Phong thấy trong phòng chật hẹp, không dễ gì tránh né được, liền dựng thẳng tay phải lên chịu đòn. Nghe bịch một tiếng, phát chưởng đó đánh trúng cánh tay. Kiều Phong vẫn đứng không nhúc nhích, thuận đà dung tay ra đè xuống bả vai Đàm Công. Đàm Công lập tức cảm thấy vai mình như bị một tảng đá nghìn cân đè lên, vội vàng dẫn kình chống đỡ, nhưng đầu vai như đụng phải một ngọn núi, sườn sống kêu răng rắc như muốn gãy, đầu gối quỵu dần xuống. Lão cố đứng thẳng, không chịu lộ ra vẻ khiếp nhược, nhưng không tự chủ được nữa, hai khớp xương đầu gối không chịu được sức nặng ngàn cân, không quỵ không được. Kiều Phong cố ý làm nhục ngạo khí của lão ta, nên lại gia tăng kình lực ép xuống. Tới lúc lưng Đàm Công cong như cánh cung, trán chạm đất trông như gấu đầu lại lục. Đàm Công đỏ mặt tía tai, ra sức dùng dẫy, dồn hết sức lực đẩy người lên. Đột nhiên Kiều Phong buông tay, sức nặng nghìn cân trên vai Đàm Công biến mất. Lão ta thu sức về không kịp, người giọt lên cao hơn một trượng, đầu va vào xà nhà đánh rầm một tiếng, khiến cây gỗ gãy ra làm đôi. Kiều Phong không để lão rơi lại xuống đất, đưa tay ra chộp lấy ngực. Cánh tay Kiều Phong cực dài, mà Đàm Công thân hình nhỏ thó. Bất luận lão đấm đá thế nào cũng không chạm tới người đối phương. Hơn nữa hai chân lơ lửng trên không, thì dù võ công cao siêu đến đâu cũng khó bề thi thố. Đàm Công chợt tỉnh ngộ, quát to: "Thì ra người chính là Kiều Phong." Kiều Phong đáp: "Không sai, Kiều Phong chính thì là ta." Đàm Công giận dữ nói: Ngươi mẹ kiếp, sao ngươi lại nói phu nhân ta có dính dáng đến cả cái thằng khốn kiếp Tiểu Tiền Tôn?" Lão giận nhất là câu dọa giết đàn bà rồi đem chôn chung với thi thể Triệu Tiền Tôn vào một huyệt. Kiều Phong nói: "Mụ vợ của người dính dáng đến đây thì có liên can gì đến ta đâu? Người có muốn biết đàn bà lúc này đang ở đâu không? Có muốn biết mụ ta đang nói chuyện ngã ngớn hát sướng tình đang với ai hay không?" Đàm Công nghe nói vậy, biết vợ mình đang lả lơi với Triệu Tiền Tôn, lão không dằn lòng được nữa, liền hỏi dồn: "Mụ ta ở đâu? Người dẫn ta đến đó." Kiều Phong cười khẩy: "Vậy ngươi đã làm gì cho ta chưa? Tại sao ta lại phải dẫn ngươi đi?" Đàm Công nhớ lại lời Kiều Phong yêu cầu mình, liền hỏi: "Ngươi vừa bảo có việc cần hỏi ta, việc gì vậy?" Kiều Phong đáp: "Hôm trước ở rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, Từ trưởng lão có đưa ra một lá thư gửi cho ban chủ tiền nhiệm cái bang là Uông Kiếm Thông. Lá thư đó do ai viết?" Đàm Công chân tay run rẩy, lúc này lão đang bị Kiều Phong nhấc lơ lửng, chỉ cần chàng nhả nội lực ra là lão lập tức mất mạng. Thế nhưng trời sinh lão bản tính cương cường, vẫn cứ đáp: "Người đó có thù giết cha người, ta nhất quyết không thể tiết lộ tính danh. Nếu không, người thế nào cũng tìm ông ấy mà để báo thù, chẳng qua ra chính ta hại mạng ông ta hay sao?" Kiều Phong nói: "Người không chịu nói, tức là tự hại mạng mình trước." Đàm Công cười ha hả đáp: "Người coi Đàm mổ này là hạng người nào? Là hạng tham sinh quý tử, bán rẻ bạn bè hay sao?" Kiều Phong thấy lão gắn bảo toàn nghĩa khí, trong lòng rất kính phục. Giả tỷ là chuyện khác thì chắc chàng không truy vấn nữa, nhưng mối thù giết cha mẹ há phải tầm thường. Kiều Phong bèn hỏi lại: "Người không tiếc mạng mình đã đành, chẳng lẽ cũng không tiếc mạng vợ, thanh danh Đàm Công Đàm bà từ đây trôi theo dòng nước để cho thiên hạ cười chê, người cũng không sợ ư?" Trong võ lâm thì danh dự là quan trọng nhất, hảo hán trên giang hồ coi thanh danh trọng hơn tính mạng của mình. Đàm Công nghe mấy câu đó bèn nói: "Đàm mổ ngồi không nghiêng đứng không ngã, bình sinh không làm chuyện có lỗi với bạn bè, làm gì có chuyện thanh danh trôi theo dòng nước để thiên hạ cười chê chứ?" Kiều Phong thản nhiên đáp lại: "Thế nhưng đàm bà chưa hẳn đã ngồi không nghiêng đứng không ngã, còn Triệu Tiền Tôn chưa hẳn đã không làm chuyện có lỗi với bạn bè." Mặt Đàm Công liền đỏ bừng rồi chuyển sang xanh xám. Lão trừng mắt hầm hầm nhìn Kiều Phong. Chàng buông tay thả lão xuống đất, quay gót đi ngay. Đàm Công không nói một lời, lập tức bước theo. Hai người kẻ trước người sau ra khỏi thành Vệ Huy. Trên đường gặp vô số giang hồ hào khách nhận ra Đàm Công, ai cũng cung kính thi lễ nhượng lối. Lão chỉ ậm ừ có lệ rồi chạy vụt qua. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến bên chiếc thuyền gỗ. Kiều Phong tung mình nhảy lên thuyền, chỉ vào trong khoang nói: "Ngươi vào mà xem cho rõ." Đàm Công nhảy lên theo, nhìn vào trong khoang, thấy vợ mình cùng Triệu Tiền Tôn tựa gối kề vai ngồi nép trong một góc. Lão điên tiết lên, phóng chưởng đánh vào đầu Triệu Tiền Tôn, nghe binh một tiếng. Triệu Tiền Tôn chỉ lắc lư, không trả đòn cũng không né tránh. Bàn tay Đạm Công vừa chạm vào đầu Triệu Tiền Tôn, lão đã phát giác ra có điều kỳ dị, vội vàng đưa tay sờ vào mặt vợ thì thấy giá lạnh như băng. Té ra mụ đã chết từ lúc nào rồi. Đạm Công run bắn người lên, đặt bàn tay lên mũi bà ta, cũng thấy chẳng còn chút hơi thở nào. Lão ngơ ngẩn đưa tay sờ trán Triệu Tiền Tôn, thấy cũng lạnh ngắt. Bì phẫn khôn tả, hầm hầm nhìn Kiều Phong bằng cặp mắt lóe lửa. Kiều Phong thấy đàn bà cùng Triệu Tiền Tôn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử thì kinh dị vô cùng. Lúc ra khỏi thuyền, chàng chỉ điểm nguyệt hai người, sao hai tay cao thủ này lại chết bất ngờ như vậy? Chàng nhấc Triệu Tiền Tôn lên, xem qua không thấy vết thương nào, cũng chẳng có dấu máu, liền giật tung áo trên ngực y, nghe soạt một tiếng, thấy một vết bầm thật lớn, hiển nhiên đã trúng chưởng lực rất nặng. Lạ nhất là vết bàn tay hung thủ giống hệt bàn tay chàng. Đàm ông ôm đàn bà lên, xoay lưng lại, cởi áo bà ta ra xem vết thương trên ngực, thấy cũng y hệt Triệu Tiền Tôn. Lão muốn khóc nhưng nước mắt không chịu chảy, nghiến răng nói với Kiều Phong: "Ngươi thật là mắt người giao thú, hung hung cực ác." Kiều Phong kinh ngạc không biết phải nói sao, chỉ nghĩ rằng không biết ai ra tay đánh chết đàn bà và Triệu Tiền Tôn. Cái này công lực thâm hậu ghê gớm, không lẽ cũng chính là kẻ đối đầu với mình? Làm sao hắn biết hai người này đang ở trên thuyền? Đàm Công đau lòng vì vợ yêu chết thảm, giận kình lên hai cánh tay, dốc toàn lực xông vào Kiều Phong. Chàng tránh qua một bên, chỉ nghe tiếng lách cách, chưởng lực của Đàm Công đã đánh gãy một bên khoang thuyền. Kiều Phong liền giương tay ra chộp lấy vai lão, chàng nói: "Đàm Công, Tôn phu nhân không phải do ta giết, ông có tin hay không?" Đàm Công hỏi lại: "Không phải do người thì còn ai chứ?" Kiều Phong nói: "Hiện giờ mạng ông ở trong tay ta, Kiều Mỗ giết ông dễ như trở bàn tay, nói dối để làm gì?" Đàm Công nói: "Người gì muốn trà xét tôi ra kẻ giết cha mà ra tay tàn độc? Đàm Mỗ tuy gió cũng không bằng ngươi, nhưng đâu có chịu để cho ngươi coi như thằng ngốc." Kiều Phong nói: "Được lắm, ông cho ta biết danh tánh kẻ đã giết cha ta, ta sẽ nhận trách nhiệm báo thù kẻ giết Tôn phu nhân." Đàm Công vẻ mặt thê thảm, cười sặc sụa như điên khùng, mấy lần cố giận kình lực để giật khỏi tay Kiều Phong, nhưng chàng vẫn giữ được vai lão một cách nhẹ nhàng. Đàm Công giãy dụa mạnh lên thì kình lực của đối phương lại tăng theo, thủy chung vẫn không thoát được. Đàm Công đã quyết chí, bèn thè lưỡi ra, hai hàm răng nghiến mạnh một cái tiện đứt đầu lưỡi, miệng đầy máu tươi phun thẳng vào mặt Kiều Phong. Chàng vội buông tay né tránh, Đàm Công liền xông tới, đem hết tàn lực giơ chân đạp cái xác của Triệu Tiền Tôn qua một bên, hai tay ôm lấy thi thể đàn bà, đầu ngẹo xuống tắt thở chết ngay. Kiều Phong nhìn thảm trạng này, trong lòng không khỏi bồi hồi đau xót. Phu phụ họ Đàm và Triệu Tiền Tôn tuy không phải chính tay chàng giết, nhưng cũng vì chàng mà chết. Giả tỷ Kiều Phong muốn hủy diệt vết tích thì chỉ dẫm chân một cái đạp thủng đáy thuyền cho nước chảy vào, mấy cái thi thể chìm xuống đáy sông là xong. Nhưng chàng nghĩ thầm: "Nếu ta che giấu ba cái xác này đi, chẳng quá ra có tật giật mình hay sao?" Kiều Phong ra khỏi khoang thuyền, nhảy lên bờ tìm xem có dấu chân hay manh mối gì chăng, nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút tâm tích. Chàng đảo bước về khách điếm. A Châu đang đứng ngóng ngoài cửa, thấy Kiều Phong trở về bình yên thì mừng rỡ ra mặt. Nàng nhìn kỹ thấy chàng thần thái bất định, biết ngay việc đuổi theo Triệu Tiền Tôn và đàn bà chẳng được tích sự gì, bèn hạ giọng hỏi nhỏ: "Đại gia, thế nào rồi?" Kiều Phong đáp: "Chết sạch rồi." A Châu rùng mình hỏi lại: "Cả đàn bà lẫn Triệu Tiền Tôn ư?" Kiều Phong đáp: "Luôn cả Đàm Công nữa, hết thảy ba người." A Châu tưởng là chàng giết, trong bụng tuy không hài lòng nhưng không tiện trách cứ, đành nói: "Triệu Tiền Tôn có tham gia sát hại phụ thân đại gia, có giết cũng là phải." Kiều Phong lắc đầu đáp: "Không phải ta giết đâu." A Châu cỡ ra nói: "Nếu không phải đại gia giết thì tốt lắm, tiểu nữ vẫn nghĩ rằng Đàm Công đàm bà chưa đắc tội với đại gia, có thể tha được. Vậy thì ai giết họ chứ?" Kiều Phong lắc đầu: "Ta cũng không biết." Chàng bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Bây giờ chỉ còn có ba người biết tên chính phạm đại ác kia. A Châu, chúng ta phải hành động thật nhanh, đừng để kẻ địch ra tay trước, việc nào cũng phải chiếm thượng phong." A Châu đáp: "Đúng rồi, Mã phu nhân thì căm giận đại gia thấu xương, dù gì cũng không chịu nói ra đâu. Huống chi áp bức ra hỏi một quả phụ đâu phải là hành vi của một bậc đại trưởng phu. Còn chùa của Trí Quang Hòa Thượng thì ở tận Giang Nam. Thôi, mình đến Thái An đất Sơn Đông tìm nhà họ Đơn vậy? Kiều Phong khóe mắt lộ vẻ thương xót, chàng nói: A Châu, mấy hôm nay nàng quả là cực khổ. A Châu lớn tiếng gọi: Chủ quán đâu, mau tính tiền. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi: Để sáng mai hãy tính, vội gì? A Châu đáp: Không được, chúng ta phải đi suốt đêm, đừng để kẻ địch nhanh chân hơn lần nữa. Kiều Phong cảm kích trong lòng, chậm chậm gật đầu. Đến tối, hai người ra khỏi thành Vệ Quy. Trên đường đã nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về chuyện Kiều Phong, con quỷ Khất Đan khát máu, hạ độc thủ giết chết phu phụ Đàm Công và Triệu Tiền Tuôn. Những người đó vừa nói chuyện, vừa lấm lét nhìn quanh, chỉ sợ Kiều Phong bất thần xuất hiện. Họ có biết đâu chàng ở ngay bên cạnh, nếu muốn giết thì chỉ động ngón tay là xong, trốn đâu cho thoát. Kiều Phong cùng A Châu thuê ngựa chạy suốt ngày đêm về hướng đông, cưỡi ngựa ròng rã hai ngày. Tuy A Châu chẳng hề than mệt, nhưng mắt nhắm mắt mở suýt ngã mấy lần. Kiều Phong biết nàng không chịu nổi nữa, liền bỏ ngựa thuê xe. Hai người ngồi trên xe ngủ được 3-4 giờ, tinh thần hơi tỉnh táo, lại bỏ xe đi ngựa cho nhanh. A Châu vui vẻ nói: Lần này tên đại ác kia không thể nhanh chân hơn mình được. Cả nàng lẫn Kiều Phong đều không biết họ tên kẻ địch, mỗi khi đề cập đến hắn lại gọi là tên đại ác. Trong lòng Kiều Phong vẫn ngấm ngầm lo âu, thế tên đại ác này lần nào cũng nhanh hơn mình một bước. Võ công y tuy không kém gì mình, còn mưu lược thì hơn mình xa. Huống gì tới lúc này mình vẫn chưa tìm ra manh mối, còn mình làm gì kẻ địch đều biết rõ. Trong đời Kiều Phong chưa bao giờ gặp một đối thủ lợi hại như vậy. May mà chàng vẫn hào khí ngất trời, không chút sợ hãi. Gia trang của tiếp diện phán quan đơn chính ở ngoài cửa đông huyện thành Thái An, tỉnh Sơn Đông, ai ai cũng biết. Kiều Phong và A Châu đến Thái An thì trời đã xế chiều, hỏi rõ đường đi rồi lập tức băng qua thành tới đơn gia trang. Hai người ra khỏi cửa đông chừng một dặm, bỗng thấy khói bốc ngút trời, thanh la đánh vang dậy, dần dặn có tiếng người kêu: Trái nhà, mau đi cứu quả. Kiều Phong không để ý, cứ phóng ngựa chạy nhanh, càng lúc càng tới gần đám cháy, lại nghe tiếng người la lối: Cứu quả mau, nhà của Thiết Diện Đơn Gia đó. Kiều Phong và A Châu cùng hoảng hốt ghìm ngựa lại, đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm: Chẳng lẽ tên đại ác lại đi trước một bước? A Châu tìm lời an ủi: Đơn chính võ công cao cường, dẫu bị cháy nhà cũng không có việc gì đâu. Kiều Phong lắc đầu, từ khi chàng giết chết nhị hổ của Đơn Gia đã kết oán sâu xa. Lần này đến Thái An tuy không có ý giết người, nhưng chàng biết chắc Đơn chính cùng anh em con cháu ông ta tất chẳng chịu tha mình, đã chuẩn bị một cuộc đại chiến. Ngờ đâu mình chưa đến được trang diện, đối phương đã bị quá tay. Trong lòng chàng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Càng đến gần Đơn Gia Trang, càng thấy hơi lửa nóng táp vào mặt. Ánh lửa chiếu đỏ một góc trời, thật là một vụ hỏa hoạn lớn. Dân chúng quanh vùng đổ xô tới giữa lửa, kẻ thì tạt nước, người thì xúc cát hấp vào. May mà chung quanh Đơn Gia Trang đều có hào sâu, nên lửa không cháy lan ra chung quanh. Kiều Phong và A Châu đến gần đám cháy, liền xuống ngựa đứng xem. Bỗng nghe một hán tử than thở: Đơn lão gia là đại hảo nhân, mấy chục năm nay cứu tế chẩn bần đã tích biết bao công đức, vậy mà không những cháy nhà, toàn gia hơn 30 người cũng không một ai thoát ra được. Một người khác đáp: Nhất định là kẻ thù phóng hỏa rồi giữ chặt cửa không cho ai chạy ra. Nếu không phải vậy, trong Đơn gia đến cả đứa trẻ lên năm cũng biết võ, lẽ nào lại không thoát được. Người kia bèn nói: Nghe nói Đơn đại gia, Đơn nhị gia, Đơn ngũ gia đều bị một tên ác tặc tên là Kiều Phong vì gì đó giết hại ở Hà Nam. Lần này đến đây xác nhận phong quả, chẳng phải tên đại ác đó thì còn ai nữa chứ? A Châu cùng Kiều Phong mỗi khi đề cập tới kẻ đối đầu đều gọi là tên đại ác. Lúc này nghe mấy người nhà quê cũng gọi mình là tên đại ác, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Người trẻ tuổi hơn nói: Nhất định là Kiều Phong rồi. Y nói đến đây liền hạ giọng xuống, lại tiếp: Hẳn là y đưa vô số thủ hạ xông vào trang viện, giết sạch cả nhà họ Đơn, không chừa con gà con chó. Trời ơi, trời không có mát. Người lớn tuổi hơn nói, thằng cha Kiều Phong kia tội ác ngập đầu, sau này nhất định chết thảm gấp trăm lần các vị đại gia nhà họ Đơn đó. A Châu nghe bọn họ rủa Kiều Phong, tức mình giơ tay vỗ vào cổ con ngựa một cái. Con ngựa giật mình, phóng chân trái ra, đá trúng mông gã kia. Y kêu lên một tiếng, ngã sấp xuống. A Châu hỏi, nè, cái miệng dơ bẩn của người nói cái gì mà lắm vậy? Đã bị ngựa đá đau, lại nghĩ đến thủ hạ tên đại ác kia hẳn là đông lắm, sợ mất vía, không dám có ý kiến gì nữa, vội vàng đuổi mất. Kiều Phong mỉm cười buồn bã, cùng A Châu đến bên đám cháy. Mọi người xôn xao bàn tán, đều nói nam phụ lão ấu nhà họ Đơn hơn 30 người không ai thoát chết. Kiều Phong ngửi thấy mùi xác người cháy khét lẹt bốc ra, biết là họ nói không sai, cả nhà Đơn chính chết cháy cả rồi. A Châu khẽ nói, cái tên đại ác này quả là tàn nhẫn, y giết cha con Đơn chính đã đành, sao lại phải giết toàn gia, đốt luôn cả trang viện chứ? Kiều Phong hừ một tiếng nói, cái đó kêu bằng nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc, nếu là ta thì ta cũng đốt nha. A Châu kinh hãi hỏi lại, sao vậy? Kiều Phong đáp, hôm ở rừng hạnh, Đừng chính có nói mấy câu. Tại hạ và người viết thư kết bạn lâu năm, trong nhà còn giữ nhiều thư từ của người đó, nên lập tức dẫn Từ trưởng lão và Mã phu nhân về Tệ Xá, lấy những lá thư cũ ra so, bút tích quả nhiên giống hệt. Chắc cô còn nhớ chứ? A Châu thở dài, phải rồi, nếu như tên đại ác chỉ giết Đơn chính thì đại gia cũng đến Đơn gia trang lục ra mấy bức thư kia mà biết họ tên của y, cho nên y đã phóng qua đốt nhà cháy rụi rồi, chẳng thư tín nào còn lưu lại được nữa. Khi đó người đến cứu quả mỗi lúc một đông, nhưng thấy lửa đang mạnh, bao nhiêu nước dội vào chỉ khoảnh khắc là bốc hơi hết. Những luồng hơi nóng bốc lên thổi dạt mọi người ra. Đám đông vừa thở than vừa chửi rủa Kiều Phong, dân quê mùa mắng nhiếc thô tục thật là khó nghe. A Châu chỉ sợ Kiều Phong nghe những lời nhục mạ vô lý đó, nổi cơn thịnh nộ chém giết thì thật là thê thảm cho dân làng này. Nàng len lén nhìn, thấy mặt chàng lộ ra một vẻ vừa kỳ lạ, vừa như đau lòng, vừa như hối hận, nhất là thương cho đám dân quê ngu dốt không đáng giết. Lát sau Kiều Phong thở dài sườn sượt rồi nói, thôi, mình lên núi Thiên Thai đi. Phải đến núi Thiên Thai là việc dạng bất đắc dĩ. Trí Quang đại sư tuy năm xưa có tham gia sát hại song thân chàng, nhưng về sau đại phát từ bi, lặn lội đến những nơi xa tích, tìm các loại cây cỏ đem về chế thuốc chữa bệnh, ngã nước cho bách tính dùng kiết mân lưỡng quản, cứu sống được vô số người. Chính đại sư vì thế mà nhiễm trọng bệnh, khi khỏi bệnh lại mất hết võ công. Hành vi cứu nhân độ thế này trên giang hồ không ai không kính trọng. Nói đến Trí Quang đại sư, ai cũng tán tụng là vạn gia sinh Phật. Kiều Phong nếu không vì bế tắc trong việc tìm kiếm manh mối sự thật thì không bao giờ đến làm phiền nhiễu ông ta. Hai người rời huyện Thái An tìm đường đi xuống phía nam. Lần này Kiều Phong không chạy thục mạng nữa, nghĩ thầm nếu như mình đi thong thả, không chừng lại giữ được tính mạng cho Trí Quang đại sư. Nếu cứ gấp rút khẩn trương như lần trước, khi đến núi Thiên Thai, biết đâu chỉ còn thấy thi thể nhà sư giữa quan tàn cho bụi. Huống chi Trí Quang đại sư dân du vô định, bốn biển là nhà, chưa chắc gì đang ở tại chùa. Núi Thiên Thai ở Triết Đông, Kiều Phong cùng A Châu từ Thái An đi về hướng nam. Lần này hai người chẳng khác gì du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa đàm luận những chuyện giang hồ. Nếu trong bụng không lo âu thì quả là một chuyến du lịch thú vị. Một hôm đến Trấn Giang, hai người lên chùa Kim Sơn xem phong cảnh. Kiều Phong nhìn nước sông cuồn cuộn phương mãi về đông, sực nghĩ ra một việc, chàng nói, không chừng gã thủ lĩnh đại ca và tính đại ác là một. A Châu vỗ tay nói, đúng rồi, sao mình chưa nghĩ tới chuyện đó hả? Kiều Phong nói, nếu là hai người thì họ phải liên quan mật thiết với nhau, còn không thì việc gì tên đại ác phải dùng thiên phương bách kế để che giấu gã thủ lĩnh đại ca. Thế nhưng đến như Uông Băng chủ cũng còn theo phò tá, thì cái gã Thủ Linh đại ca kia. Phải là một nhân vật ghê gớm lắm. Cả tên đại ác cũng phải như vậy. Trên đời này làm gì có hai cao nhân thân thiết như là một, mà ta lại không biết chứ. Suy luận như thế, dĩ nhiên hai người này là một. Ta chỉ cần giết được tên đại ác là coi như trả xong mối thù, giết hại xong thân rồi. A Châu gật đầu khen phải, nói tiếp. Kiều đại gia, hôm đó nơi đường hạnh bọn họ kể lại chuyện ngày xưa, tiểu nữ e rằng nói tới đây giọng nàng bất giác rung lên. Kiều Phong tiếp lời. E rằng tên đại ác có mặt tại đó có phải không? A Châu rung rung đáp. Đúng rồi, hôm đó ở khu rừng hạnh, cái chuyện phán quan đơn chính chỉ nói có mấy câu mà hôm nay toàn da cháy mất xác rồi. Trời ơi, tiểu nữ càng nghĩ càng thấy sợ. Nàng run rẩy nép vào Kiều Phong. Chàng nói. Tên này độc ác trên đời khó gặp. Kiểu tiền tôn chấp nhận thân bại danh liệt, không chịu thổ lộ chân tướng của y. Đừng chính với y có giao tình lâu năm, vậy mà y đang tâm hạ độc thủ cả hai người. Đêm đó nơi rừng hạnh, làm gì có nhân vật nào lợi hại đến như vậy? Chàng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Ta còn thấy một chuyện rất là quái lạ. A Châu hỏi. Chuyện gì vậy? Kiều Phong bâng khuâng nhìn chiếc thuyền buồm trên sông, nói. Tên đại ác thông minh mưu trí hơn ta một bậc, võ công cũng chỉ tất hay kém ta. Nếu y muốn lấy mạng ta, e rằng cũng chẳng khó gì. Vậy sao y không hạ thủ, lại còn sợ ta biết y là ai? A Châu nói. Kiều đại gia cũng không nên quá khiêm nhường. Tiểu nữ nghĩ rằng tên đại ác kia tuy võ công có cao siêu thật, nhưng mà y đang sợ đòi mạng. Gần đây y cứ nơm nớp sợ đại gia biết được mà đến báo thù. Nếu không, y việc gì phải giết phu phụ Kiều lão, Quyền Khổ đại sư, Triệu Tiền Tôn, Đàm Bà, rồi toàn gia thiết diện phán quan nữa. Kiều Phong gật đầu nói. Chắc là như vậy. Chàng quay sang nhìn A Châu, tủm tỉm cười nói. Y đã không dám đến hại ta, thì tất nhiên cũng chẳng dám đến gần cột. Chẳng việc gì phải sợ. Ngừng một lúc, Kiều Phong lại thở dài. Tâm cơ gã này quá là ghê gớm. Kiều Mỗ mang tiếng anh hùng thật là ổn, bị kẻ khác coi như là đồ chơi mà không làm gì được. Hai người vượt sông Trường Giang, chẳng mấy chốc lại vượt sông Tiền Đường, đến huyện Thiên Thai. Kiều Phong và A Châu nghỉ lại khách điếm một đêm. Sáng hôm sau, Kiều Phong vừa dậy đang định hỏi đường lên núi thì có chưởng quỹ hấp tấp chạy vào nói. Kiều đại gia, có một vị sư phụ ở chùa Chỉ Quán trên núi Thiên Thai xin được bái kiến. Kiều Phong giật mình vì khi thuê phòng chàng đã xưng là họ Quan, bèn hỏi lại. Sao ngươi lại gọi ta là Kiều đại gia? Gã chưởng quỹ đáp. Sư phụ chùa Chỉ Quán tả tướng mạo Kiều đại gia cho tiểu nhân hay. Không khác chút nào. Kiều Phong và A Châu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hồi hộp. Hai người đã quá can khác hẳn lúc còn ở huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông, thế mà vừa đến Thiên Thai đã bị người ta nhận ra ngay. Kiều Phong nói. Thôi được, mời vị đại sư đó vào đây. Chưởng quỹ trở gót đi ra, chẳng bao lâu đã đưa một nhà sư lùn mập chừng 30 tuổi vào phòng. Nhà sư đó chắp tay thi lễ với Kiều Phong rồi nói. Gia sư, thượng trí hạ quan sai tiểu tăng là phát giả đến đây mời Kiều đại gia cùng Nguyễn cô nương lên tệ tự giảng cảnh. Kiều Phong thấy y biết cả A Châu họ Nguyễn, lại càng lấy làm kỳ dị. Chàng hỏi. Không hiểu tại sao sư phụ lại biết được họ của bọn tại hạ. Nhà sư phát giả đáp. Gia sư dặn tiểu tăng đến khách điếm Khuynh Cái, huyện Thiên Thai đón Kiều anh hùng cùng Nguyễn cô nương lên núi. Các hạ là Kiều đại gia, còn Nguyễn cô nương không biết đang ở đâu. A Châu đang quá trang thành một người đàn ông trung niên nên hòa thượng phát giả không nhìn ra, lại tưởng Nguyễn cô nương không có ở đây. Kiều Phong lại hỏi. Bọn tại hạ mới đến đây tối hôm qua, sao tôn sư lại biết sớm vậy? Phải chăng ngươi là bậc tiên tri? Phát giả chưa kịp trả lời, gã chưởng quỹ đã xen vào. Trí Quang lão thần tăng ở Chỉ Quán Thiền Tự Thành Công Quảng Đại, chỉ bấm độn là biết được Kiều Đại Gia sắp đến. Đừng nói gì một hai ngày, việc 500 năm sau lão nhân gia cũng biết được 6-7 phần 10. Kiều Phong biết Trí Quang đại sư tiếng tâm gian dội, dân chúng coi ông như thần thánh, nên không muốn nói nhiều, đáp ngay: Nguyễn cô nương sẽ đến sau, bây giờ nhờ hòa thượng đưa bọn tại hạ lên bái kiến tôn sư trước. Nhà sư phát giả nói: Xin dân. Kiều Phong gọi thanh toán tiền trọ, gã chưởng quỹ liền nói: Đại gia đã là khách của lão thần tàng ở Chỉ Quán Thiền Tự mà ghé đến đây, tiểu nhân thật là vinh hạnh, mấy đồng tiền cơm tiền trọ quả không dám nhận. Kiều Phong nói: Vậy thì xin cảm ơn vậy. Chàng nghĩ thầm: Trí Quang Thiền Sư thì ân bố đức cho dần đến vậy, ta gác lại mối thù sát hại song thân, quyết không rửa hận nữa, chỉ mong đại sư cho biết danh tính thủ lĩnh đại ca và tên đại ác là ta mãn nguyện rồi. Hai người cùng phát giả ra khỏi huyện thành, đi về hướng núi Thiên Thai. Lưu Thần, Nguyễn Triệu, Đời Hán lạc vào núi Thiên Thai gặp tiên, đủ biết phong cảnh thanh u đẹp đẽ nhường nào. Đường lên núi khúc khúc như đắng bò, thật khó mà nhớ được. Kiều Phong theo sau nhà sư tác giả, thấy y cước trình mau lẹ, nhưng rõ ràng không hiểu võ công. Mặc dù vậy, chàng vẫn không chủ quan mà nghĩ thầm: Đối phương đã biết rõ lai lịch của mình, lẽ nào không phòng bị nghiêm ngặt? Trí Quan Tiền Sư là bậc cao tăng đức độ, nhưng những người xung quanh chỉ tất đã được như vậy. Tuy có ý cảnh giác, nhưng đường lên chùa Chỉ Quán bình an vô sự. Trên núi Thiên Thai có ngôi quốc thanh tự gian danh thiên hạ, vị cao tăng Trí Giải đời Tùy đã từng tu tại đây. Phát triển Thiên Thai Tông là một tông pháp Phật môn đã mấy trăm năm qua. Tuy nhiên trong võ lâm thì chùa Chỉ Quán lại lừng danh hơn quốc thanh tự. Hóa ra chỉ là một cái miếu nhỏ tầm thường, tường vách loang lổ. Giả tỷ Kiều Phong và A Châu tự mình tìm tới, chắc không tin được đây là ngôi chùa Chỉ Quán nổi tiếng giang hồ. Pháp giả hòa thượng đẩy cửa miếu vào, lên tiếng gọi to: Sư phụ ơi, Kiều đại gia đã đến rồi đây. Có tiếng Trí Quang đại sư vọng ra: Quý khách từ xa đến, lão nạp không kịp nghênh tiếp. Đại sư vừa nói vừa bước ra cửa, chắp tay thi lễ. Trong lòng Kiều Phong vẫn lo sợ tên đại ác lại hạ sát Trí Quang đại sư trước khi mình đến, bây giờ thấy mặt mới yên tâm. Chàng cùng A Châu bỏ quá trang, trở lại chân tướng vào bái kiến. Kiều Phong cung kính xá dài nói: Quấy nhiễu việc thanh tu của đại sư, trong lòng tại hạ thật bất an. Trí Quang nói: Thiên tài, thiên tài, Kiều thí chủ, thí chủ vốn ở họ Tiêu, tự mình đã biết chưa? Kiều Phong run rẩy toàn thân, tuy chàng đã biết mình dòng giống Cước Đan, nhưng chưa rõ phụ thân họ gì. Bây giờ nghe Trí Quang đại sư bảo mình họ Tiêu, chàng tự dưng lạnh toát, biết rằng thân thế mình đã bắt đầu bộc lộ. Chàng khom lưng nói: Kẻ bất hiếu này đến đây chính là cầu mong đại sư chỉ điểm. Trí Quang gật đầu nói: Mời hai vị ngồi. Ba người vừa ngồi xuống ghế thì pháp giả bưng trà lên. Y thấy tướng mạo hai vị khách biến đổi đột ngột, nhất là A Châu trở thành nữ nhân, thì kinh dị vô cùng. Nhưng vì có sư phụ ngồi đó nên không dám hỏi nhiều. Trí Quang nói tiếp: Lệnh tôn lưu lại tự tích trên vách đá ngoài nhãn môn quan, tự xưng là họ Tiêu, tên gọi là Viễn Sơn, trong di văn có gọi thi chủ là Phong Nhi. Bọn ta vẫn giữ nguyên tên đó, chỉ vì phải gửi Kiều Tam Què nuôi dưỡng nên lấy theo họ của y. Kiều Phong nước mắt như mưa, chàng đứng lên nói: Hôm nay tại hạ mới được biết danh tính phụ thân, xin đại sư nhận một lạy để tỏ lòng cảm tạ ân đức. Nói xong chàng liền phục xuống lạy. A Châu cũng đứng lên. Trí Quang chắp tay đáp lễ nói: Bần tăng không dám nhận hai chữ ân đức. Quốc tính nước Liêu là gia luật, bao nhiêu triều đại đều lập hoàng hậu ở họ Tiêu, vì thế mà Tiêu gia công khanh đầy triều, có quyền thế lớn tại Liêu quốc. những khi vị Liêu chúa còn thơ ấu thì Tiêu Thái Hậu chấp chính, uy thế Tiêu gia lại càng lừng lẫy. Kiều Phong đột nhiên biết mình thuộc một thế gia vọng tộc của Khất Đan, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chàng đứng ngẫm nghĩ một hồi, quay sang nói với A Châu: "Từ nay trở đi, ta là Tiêu Phong, không phải là Kiều Phong nữa." A Châu đáp: "Đúng vậy, Tiêu đại gia." Tiết Quang nói: "Tiêu đại hiệp, đại hiệp đã xem qua tự tích trên vách đá ngoài nhãn môn quan chưa?" Tiêu Phong lắc đầu đáp: "Chưa đâu, khi tại hạ ra ngoài hải, chữ trên vách đá đã bị ai đéo hết rồi, tuyệt không còn dấu vết." Trí Quan cỡ dài nói: "Sự tình đã trải qua bấy lâu, đến tự tích trên vách đá cũng đã mất, mấy chốt sinh linh không biết đã đầu thai đến cõi nào." Nhà sư lấy trong tay áo ra một tấm vải cũ rất lớn rồi nói: "Tiêu thí chủ, đây là bản rập bất di văn trên vách đá." Tiêu Phong tay run bần bật đón lấy mảnh vải mở ra xem, hóa ra đây là rất nhiều mảnh quần áo rách khâu lại với nhau, chữ trắng hiện trên nền đỏ máu chung quanh, nét chữ vừa hùng mạnh vừa cứng rắn như dao đục búa chém, hình dáng kỳ lạ, tuy cũng giống chữ Hán nhưng không phải. Chàng biết đây là chữ Khất Đan. Tiêu Phong cố tưởng tượng ra cảnh phụ thân cầm đao khắc trên vách đá lúc sắp ôm mẫu thân mình nhảy xuống vực tự tận, bất giác lệ tuôn từng giọt rơi xuống mảnh vải. Chàng nói: "Mong đại sư dịch nghĩa cho." Trí Quan đại sư lại nói: "Năm xưa bọn ta sau khi rập được bản khắc trên vách đá, đem về nhãn môn quan nhờ người biết chữ Khất Đan giải thích cho, hỏi luôn mấy người đều dịch cùng một ý, xem ra không phải là sai. Tiểu thí chủ, ý nghĩa bản văn này là: Phong nhi tròn một tuổi, ta cùng hiền thê sang ăn tiệc bên nhà ngoại công, giữa đường bỗng gặp lũ đại đạo nam triệt." Tiêu Phong nghe tới đó trong lòng chua xót. Trí Quan đại sư tiếp tục giải thích: "Việc xảy ra bất ngờ, ai thì bị cường đạo giết chết, ta cũng không muốn sống làm gì nữa. Thụ nghiệp ân sư của ta là người Hán, ta đã tuyên thệ trước mặt sư phụ là không giết người Hán. Ngờ đầu hôm nay lâm sự hạ sát hơn 10 người, ta vừa xấu hổ vừa đau xót, chết xuống âm ti chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ân sư được nữa. Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút." Tiêu Phong nghe nhà sư Trí Quan đọc xong, cung kính xếp mảnh vải lại nói: "Đây là di ngôn của tiên phụ Tiêu Mẫu, xin đại sư ban cho." Trí Quan nói: "Đương nhiên bần tăng giao tặng cho thí chủ." Tiêu Phong đầu óc bấn loạn, tưởng tượng lúc phụ thân mình vì đau khổ mà nhảy xuống vực thẳm tự tận, không những vì thương mẫu thân mình thảm tử mà còn vì hổ thẹn với sư môn đã hạ sát bấy nhiêu người Hán, vi phạm lời thề. Trí Quan chậm rãi thở dài một tiếng rồi nói: "Ban đầu bọn ta vẫn tưởng Lệnh Tôn thống lãnh võ sĩ Khất Đan sang chùa Thiếu Lâm để đoạt kinh sách, đến khi đọc được di văn trên vách núi mới biết là mình lầm lẫn, hành động sai trái. Lúc sắp nhảy xuống vực sâu tự tận, quyết không có lý nào Lệnh Tôn còn viết lời giả dối lừa người. Hơn nữa, nếu người sang chùa Thiếu Lâm để đoạt kinh sách, lẽ đâu lại đưa theo phù nhân chẳng hiểu võ công lại bồng bế một đứa bé mới đầy 1 năm tuổi. Về sau bọn tại hạ trà xét, cái tin người liều đến cướp kinh chùa Thiếu Lâm từ đâu mà ra? Qua ra từ miệng một kẻ dối trá, kẻ đó chủ tâm đùa giỡn thủ lĩnh đại ca, bắt ông ta xông pha ngàn dặm để làm trò cười chơi. Tiểu Phong nói: Trời ơi, chỉ là chuyện đùa cợt mà ra. Gã kia sao lại làm như vậy? Trí Quang lại nói: Thủ lĩnh đại ca tra xét rõ ràng rồi, trong bụng căm giận đến cực điểm, nhưng tình nói lao kia đã trốn biệt, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đến nay cũng đã 30 năm rồi, chắc y không còn sống trên đời. Tiêu Phong nói: Đa tạ đại sư cho biết rõ tiền nhân hậu quả, khiến Tiêu Phong này được hiểu rõ lai lịch, tìm lại cội rễ. Tiêu Mộ chỉ muốn hỏi đại sư một điều nữa thôi. Trí Quang đại sư hỏi: Tiêu thí chủ còn muốn hỏi điều chi? Tiêu Phong hỏi: Vị thủ lĩnh đại ca đó là ai? Trí Quang nói: Lão tăng nghe nói Tiêu thí chủ vì muốn tra xét chuyện này mà đã giết chết từ trưởng lão của cái bang Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn 4 người, lại giết thêm cả nhà Thiết Diện Phan Hoàng Đường trên, đốt Đường Gia Trang thành bình địa. Nên biết rằng sớm muộn gì Tiêu thí chủ cũng sẽ đến đây. Thí chủ hãy chờ một chút, lão tăng sẽ cho thí chủ xem một việc. Nói xong ông đứng lên. Tiêu Phong đang định thanh minh là mình không hề giết Từ trưởng lão và những người kia, thì Trí Quang đã đi thẳng vào hậu đường, không quay đầu lại. Một lát sau, nhà sư Phát Giả đi vào phòng khách, nói: Sư phụ Tiểu Tăng, mời hai vị vào thiền phòng nói chuyện. Tiêu Phong và A Châu đi theo y qua một con đường mòn, hai bên trồng trúc tùm, đến trước một căn nhà nhỏ. Phát Giả hòa thượng đẩy cửa nói: Xin mời. Hai người liền tiến vào. Căn nhà nhỏ này lâu ngày không ai quét tước nên bụi đóng cực dày. Trí Quang đại sư ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, nhìn Tiêu Phong mỉm cười, thò ngón tay viết lên đất bụi mấy hàng chữ: Vạn vật nhất bài, chúng sinh bình đẳng, thánh hiền súc sinh, nhất thị độc nhân, an nhân khất đàn, diệt huyễn diệt trần, ân quán dinh nhột, câu tại khôi trợ. Tức là vạn vật làm một, chúng sinh ngang nhau, thánh hiền loài vật có khác gì đâu, an nhân khất đàn như giả như chân, ân quan dinh nhục như đám bụi trần. Viết xong, đại sư nở một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Tiêu Phong nhìn 8 câu kệ dưới đất, ngơ ngẩn suốt thần, nghĩ bụng: Theo thuyết nhà Phật thì chẳng những không phân biệt người thiện kẻ ác, mà cả súc sinh ngạo quỷ thì đế vương cũng như nhau. Ta là người khất đan hay là người Hán cũng chẳng có gì phải suy nghĩ. Tên đại ác giết ân sư ta hay ân sư ta giết tên đại ác cũng chẳng có gì phải phân biệt. Nhưng ta có phải đệ tử nhà Phật đâu, làm sao tự giải thoát được đến hôm nay? Chàng hỏi lại: Đại sư, thủ lĩnh đại ca là ai? Xin đại sư chỉ điểm. Hỏi liền mấy câu, Trí Quang đại sư chỉ mỉm cười không đáp. Tiêu Phong nhìn kỹ lại, bất giác cả kinh, thấy mặt nhà sư vẫn cười nhưng cứng đờ không rung động. Chàng gọi liên tiếp: Trí Quang đại sư, Trí Quang đại sư. Nhưng nhà sư vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Đặt tay lên mũi xem, thì ra đại sư đã viên tịch rồi. Tiêu Phong buồn bã không nói gì được nữa, quỳ xuống lại mấy lại, rồi quay sang dãy A Châu nói: Chúng ta đi thôi. Hai người lủi thủi ra khỏi chùa Chỉ Quán, cúi đầu lặng lẽ quay về huyện Thành Thiên Thai. Đi được nơi dặm, Tiêu Phong mới hỏi: A Châu, ta hoàn toàn không có ý gia hại Trí Quang đại sư. Sao ông ta lại phải khổ đến như vậy? A Châu đáp: Vị cao tăng đó đã nhìn thấu lẽ tử sinh, đại giác đại ngộ, chẳng còn phân biệt đâu là sống đâu là chết. Tiêu Phong nói: Cô nương thử nghĩ xem, tại sao đại sư lại biết chúng ta tìm đến Trụ Chỉ Quán chứ? A Châu đáp: Tiểu nữ cho rằng đây cũng là tác phẩm của tên đại ác kia. Tiêu Phong nói: Ta cũng đoán như vậy, có lẽ tên đại ác đã đến bảo Ký Quan đại sư là ta đang tìm đến báo thù. Ký Quan đại sư nghĩ là không sao thoát khỏi độc thủ của ta, nên nói chuyện xong xuôi liền uống thuốc độc để mà tự tận. Hai người nhìn nhau không nói gì nữa. Hồi lâu A Châu thốt nhiên nói: Tiêu đại gia, tiểu nữ không rõ phải trái, có mấy câu muốn nói ra, xin đại gia đừng trách. Tiêu Phong đáp: Sao cô nương lại khách sáo như vậy? Dĩ nhiên là ta không trách cô nương rồi. A Châu nói: Tiểu nữ nghĩ rằng mấy câu kệ của Trí Quan đại sư rất có lý. Hán nhân khất đan, như giả như chân, ân quán dinh nhục, như đám bụi trần. Đại gia là người Hán hay là người khất đan cũng vậy, có gì mà phân biệt đâu. Chắc đại gia cũng ngán ngẩm chuyện đao kiếm ở chốn giang hồ rồi. Chi bằng từ nay ra ngoài nhạn môn quan săn bắn chăn nuôi, không ngó ngàng tới những chuyện ân quán dinh nhục của võ lâm trung nguyên nữa. Tiêu Phong thở dài nói: Quả thật ta chán cái việc sống trên đao kiếm lắm rồi. Từ nay ra ngoài biển ải săn trộm đuổi thỏ, không băn khoăn gì nữa thì quả là thoải mái biết bao. A Châu, khi ta ra ngoài quan ải rồi, cô có đến thăm ta không? A Châu thẹn thùng khẽ đáp: Tiểu nữ đã nói là săn bắn chăn nuôi đó thôi. Đại gia săn trộm đuổi thỏ, tiểu nữ thả bò chăn cừu. Nàng nói đến đây liền cúi mặt xuống. Tiêu Phong tuy là một hán tử thô hào, nhưng hiểu ngay ý tứ mấy câu nói của A Châu. Rõ ràng nàng muốn sống cùng mình suốt đời ngoài biên tái, không về Trung Nguyên nữa. Ban đầu Tiêu Phong cứu nàng chẳng qua chỉ vì khí khái nhất thời. Đến khi nàng tìm theo ra ngoài nhạn môn quan, rồi qua Vệ Huy, Thái An, Thiên Thai, đường xá xa xôi, bao nhiêu sóng gió, ngày đêm kề cận mới dần dần thấy nàng thật là ôn nhu, thân thiết. Lúc này nghe nàng thẳng thắn giải bày tâm sự, chàng không khỏi bồi hồi, đưa bàn tay to tướng ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói: A Châu, nàng đối với ta thật là tốt. Chẳng vì ta là người khất đan hèn mạt mà đem lòng rẻ rúng ư? A Châu đáp: Người Hán cũng là người, người khất đan cũng là người, làm gì có chuyện sang hèn. Thiếp thích người khất đan, đó là chân tâm thành ý, tuyệt không miễn cưỡng chút nào. Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ đi, sau cùng chỉ thoảng nhẹ như tiếng mũi kêu, dường như không thể nghe thấy. Tiêu Phong cảm mừng, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy lưng nàng tung bổng lên trời. Khi nàng rơi xuống, chàng nhẹ nhàng đón lấy đặt xuống đất, vừa cười ha hả vừa nhìn nàng ra chiều hãnh diện, lớn tiếng nói: A Châu, từ nay nàng theo ta cưỡi ngựa săn bắn, thả cừu chăn bò, không hối hận chứ? A Châu nghiêm mặt nói: Dẫu có theo đại gia giết người đốt nhà, ăn trộm ăn cướp, thiếp cũng không hối hận. Được đi theo đại gia, dù gian nan khổ sở trăm cay nghìn đắng, thiếp cũng vui lòng. Tiêu Phong dõng dạc nói: Tiêu mổ có được ngày nay, đừng nói trở về làm ban chủ cái bang, dù được làm hoàng đế nhà Đại Tống cũng không thèm. A Châu, bây giờ chúng ta đến Tĩnh Dương tìm Mã phu nhân. Bà ta chịu nói thì tốt, mà không chịu nói cũng thôi. Đây là người cuối cùng mình đi tìm, ta chỉ hỏi một câu, sau đó cùng nàng ra ngoài ải bắt săn bắn chăn nuôi. A Châu nói: Tiêu đại gia. Tiêu Phong ngắt lời: Từ nay trở đi, nàng đừng gọi ta là đại gia nhị gia gì nữa, chỉ được gọi là đại ca thôi. A Châu mặt đỏ bừng nói: Thiếp đâu dám vậy. Tiêu Phong nói: Nàng có chịu gọi ta bằng đại ca hay không thì bảo nè. A Châu mỉm cười: Nghênh lên chịu, dáng lên chịu, đâu có dám trái ý đâu. Tiêu Phong cười nói: Vậy nàng gọi ta nghe thử nè. A Châu đục rè khẽ gọi: Đại ca. Tiêu Phong cười ha hả nói: Vậy mới được chứ. Từ nay Tiêu mổ không còn cô đơn, bị mọi người khinh bỉ vì mang dòng máu mỏi rỡ. Trên đời này ít ra cũng có một người, cũng có một người. Chàng ngắt ngứ chưa tìm được từ để nói. A Châu bèn tiếp lời: cũng có một người kính trọng đại ca, khâm phục đại ca, thương yêu đại ca, nguyện ý đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca, vĩnh viễn cùng đại ca chia sẻ đắng cay gian khổ, ấm lạnh đói no. Nàng nói những câu đó cực kỳ thành khẩn. Tiêu Phong nổi lên một tràng cười vang cả núi rừng. Chàng hiểu rằng A Châu biết rồi đây sẽ còn nhiều chông gai, nhưng quyết không hối hận. Lòng chàng biết bao cảm kích, miệng thì cười mà bất giác hai dòng lệ chảy dài trên má. Nguyên phó ban chủ cái bang là Mã Đại Nguyên ở tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Tiêu Phong cùng A Châu từ núi Thiên Thai ở Giang Nam đi đến Tín Dương muôn dặm xa xôi, không phải ngày một ngày hai là đến được. Hai người từ khi ở núi Thiên Thai đã ý hợp tâm đầu, tơ tình cuốn quýt, nên thường thả lỏng dây cương để vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người. A Châu không thích uống rượu, nhưng thỉnh thoảng cũng cố uống vài chung để trợ hứng cho Tiêu Phong. Đôi má đỏ bừng lên, lại càng thêm duyên dáng. Tiêu Phong tuy trong lòng còn đầy phẫn uất, nhưng được A Châu cười nói dí dỏm bên mình, phiền não cũng giảm được quá nữa. Hành trình từ Giang Nam ngược lên Trung Châu so với hôm trước từ nhà Môn Quan vội vã trở về Sơn Đông, chàng cảm thấy trong lòng khác hẳn, khoan khoái hơn nhiều. Chặng đường mấy nghìn dặm này đối với Tiêu Phong quả mơ mơ hồ hồ, lúc đầu là ác mộng, về sau lại là một cơn mộng đẹp. Đẹp đến nỗi nếu không có nàng A Châu kiều diễm ở bên mình thì chắc chàng đã tin rằng đó là một giấc mơ thật sự. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 44 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.